Thần Nobita, chương 99, vội viết được ngàn chữ, mai bù chương. Gocchuyenaudio.com. Đã là 10 ngày kể từ khi Nobita trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cuộc đi đến vương quốc loài chó cứ như là một giấc mơ vậy. Nobita đã thu hoạch tại đó không chỉ đơn thuần là một chuyến thám hiểm. Thực chất hắn được nhiều hơn thế quá nhiều. Trong kho báu của thần Bauanco thực ra có giấu một quyển trục dạy cho Nobita cách nghiên cứu bản thân thần để tạo ra cách tiên tu luyện. Ẩn giấu bí mật về thọ nguyên có thể ngang hàng thần của tiên cổ đại. Nobita từ tương lai trở về quá khứ cứu chính bản thân và các bạn xong xuôi lại không về ngay cũng bởi bản bí tích đó. Nobita qua thời gian đọc, nghiên cứu đang chìm vào ngủ say thần Bauanco mất gần 2 tuần mới thực sự hiểu được thứ ghi chép trong này. Dĩ nhiên có một thứ hắn vẫn mãi không hiểu được là bức bí tịch lại được ghi bằng tiếng Việt lại là chữ quốc ngữ được viết bằng tiếng Latin. Mãi sau này mới phát triển mới kỳ chữ, cơ mà kỳ quy kỳ. Nobita vẫn là chăm chú đọc hiểu và thực thi, vì chưa thể sáng tạo ra được một quy trình tu luyện đến trường sinh bất tử. Nhưng sau nhiều ngày nghiên cứu Silic sinh mạng thần Bauanco, Nobita đã sửa chữa bổ sung cho phương pháp tu luyện kia thành có thể tu luyện lên tuổi thọ 5.000 tuổi thọ. Là trước đó gấp 5 lần, nếu không phải hắn gặp bình cảnh thì chắc chắn hắn đã lại tiếp tục nghiên cứu thêm. Gì chứ tuổi thọ đâu mấy ai chê nhiều, tuy Nobita là tuổi thọ không có thật, nhưng Shizuka, Chacha các nàng lại không giống. Các nàng đều là phàm nhân chưa đến 100 tuổi thọ mệnh. Hắn cần phải tìm cách để các nàng tuổi thọ ít nhất cũng xấp xỉ hắn. Hắn là con người, và hắn vô cùng ích kỷ. Hắn biết, hắn không thể nào chấp nhận bản thân tiễn người thân yêu đi trước một mình đau khổ được. Thà hắn đi trước để lại người kia lại còn hơn. Bởi vậy hắn vẫn đang cố hết sức mà tìm mọi cách nghiên cứu cho các nàng. Tại trong phòng treo tường này đã trở thành phòng nghiên cứu. Nobita đang cúi đầu thao tác, xoa trên trán mồ hôi đầm đìa. Nobita tự hào nhìn về thành quả của bản thân. Trên mặt đất chính là một chiếc tạo hình như một chiếc giường đầy khoa kỹ đó mới là lạ. Thực chất thứ nằm trên mặt đất không là gì khác mà là nhìn không khác gì một cái quan tài bọc thép cả. Nói là khoang đông lạnh, khoang ngủ đông cho dễ hình dung. Cơ mà nhìn đi nhìn lại vẫn không khác một cái quan tài. Cơ mà thẩm mỹ của Nobita vốn rất bình thường nay lại hoàn toàn mất đi cái bình thường vốn có. Cứ như là câu nói trong mắt người tình hóa Tây thì đi. Nobita bỏ công sức ra hoàn thành bởi thế Nobita vô cùng yêu thương. Nhìn nó cứ như là nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nobita nhanh chóng chạy đến trước mặt Doraemon khoe. Doraemon, cậu xem, tớ đã thành công tạo ra chiếc giường ngủ. Mặt Doraemon tái hẳn đi. Nobita một mặt không mấy quan tâm việc gì nhưng riêng việc ngủ lại đặc biệt chấp nhất. Doraemon thực sự cũng không biết nói gì cho phải nữa. Nobita thì như đã quên bẵng mất mục đích ban đầu của bản thân khi đi vào phòng thí nghiệm mất tiêu. Có chỉ là cơn vui sướng khi đã hoàn thành được chiếc giường ngủ mơ ước. Chiếc giường có thể khiến Nobita biến thành chàng hoàng tử ngủ trong quan tài thay thế nàng công chúa ngủ trong rừng luôn. Nobita có thể ngủ thỏa thích bất cứ bao lâu mà không lo lắng bị giật mình tỉnh giữa chừng. Quả là thần khí, Nobita lên kế hoạch rằng sẽ mang chiếc quan tài đi về quá khứ ngủ đến tận tương lai. Nhưng chưa phải là bây giờ. Mấy hôm nữa gia đình Nobita có cùng nhau đi picnic. Nobita cũng không muốn vì lệch lạc thời gian cái gì mà bản thân trở thành kẻ vắng mặt. Và lại Nobita thực sự không có mấy cấp thiết, tốt nhất vẫn là theo tự nhiên đi á, thế là sau bao lâu nhảy nhót khắp nơi. Nobita lại quay về quãng thời gian cả ướp muối của bản thân. Dù sao trước đến nay hắn vẫn vốn là vậy. Đài báo đưa tin khẩn, vào khoảng chừng 20 phút trước theo giờ Nhật Bản là vào khoảng 9:30. Tại thành phố Manhattan tại New York, Mỹ đã xuất hiện một vụ cướp ngân hàng. Vì cảnh sát đã nhanh chóng phản ứng vây cả đám tội phạm lại. Nhưng thật không may lũ tội phạm đã bắt cóc được một số con tin và đang uy hiếp cảnh sát. Phóng viên trên TV vẫn đang tiếp tục nói.